Thần y trở lại, chương 1208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1208 Đường Thanh Trần giận tái mặt, chỉ đành khom người trước Ngô Bình, xin lỗi cậu, tôi thay mặt Đường Nham chân thành xin lỗi cậu. Ngô Bình nhẹ nhàng nói, không sao, anh cũng chẳng còn lời nào để nói với cậu trai xấu tính ấy. Sau khi xin lỗi, Đường Thanh Trần cũng vội vàng chạy đi tìm em trai. Lúc này, Hoàng Phủ Thiên Quân và Âu Dương Kim Tôn đều cảm thấy rất bực bội. Bị Ngô Bình lấn át hai lần liên tục, tâm trạng họ khó chịu vô cùng. Đường An cười nói, các vị, buổi giao lưu đến đây là kết thúc. Tiếp theo chúng ta sẽ chơi trò giành báu vật. Sau đó anh ta nói qua về quy tắc trò chơi. Đường Môn sẽ cử ra 4 cao thủ, mỗi cao thủ giữ một chiếc dương bảo vật. Chỉ cần những người ở đây đánh thắng được cao thủ ấy thì sẽ sở hữu chiếc dương ấy. Tất nhiên, 4 cao thủ này đều có lĩnh vực sở trường riêng, muốn đánh bại họ là chuyện rất khó. Thông báo quy tắc xong, Đường An vỗ tay, 4 cao thủ lần lượt xuất hiện. Trong tay họ đều cầm một chiếc dương nhỏ, một người trong số họ có mái tóc đã bạc phơ, trông khoảng 70 tuổi. Ông lão đó chỉ đứng yên đã toát ra khí khái mạnh mẽ, không ai dám xem thường. Đường An cười nói, các vị có biết điểm mạnh nhất của Đường Môn chúng tôi là gì không? Có người trả lời. Tất nhiên là ám khí và thuốc độc. Đường An gật đầu, đúng vậy, Đường Môn nổi tiếng nhất là ám khí. Dù đã là thuật đại của súng đạn thì ám khí của Đường Môn chúng tôi vẫn có thể uy chấn thiên hạ. Vị này là Đường Hy, cao thủ ám khí của Đường Môn chúng tôi. Ngay cả địa tiên cũng e ngại ám khí của ông ấy. 50 năm trước, đại ma đầu Tiêu Quyền Vân hoành hành khắp Tây Nam, sát hại võ lâm, ngay cả người thưởng phạt của địa tiên giới cũng phải bó tay trước hắn. Tiêu Quyền Vân không xem Đường Môn ra gì, dẫn theo 8 cao thủ xâm nhập Đường Môn. Trưởng lão Đường Hy đã ra nghênh chiến, dùng ám khí tối thượng của Đường Môn Long Lân Phi Tiên Châm để đánh hắn trọng thương. 8 cao thủ mà hắn dẫn theo đều bị giết chết. Sau trận chiến ấy, Đường Môn chúng tôi đã tạo được tiếng vang, 50 năm sau vẫn không ai dám xâm phạm. Tất cả đều thất kinh, đồng loạt nhìn Đường Hy bằng ánh mắt kính nể. Nên biết rằng Tiêu Quyền Vân là đại cao thủ cảnh giới thứ 3 của địa tiên, vậy mà lại bị Long Lân Phi Tiên Châm đả thương. Đường An giới thiệu xong, Đường Hy bèn cười ha ha. Các vị, trên người tôi có 7 con dao giấy. Nếu các vị có thể tiếp 7 con dao giấy của tôi mà không bị thương thì dương báu vật trong tay tôi sẽ thuộc về người đó. Trong dương là bảo vật của Đường Môn chúng tôi, bút điểm long. Ngô Bình khẽ hỏi Đường Băng Vân. Băng Vân, bút điểm long này có nguồn gốc thế nào? Đường Băng Vân đáp, đây là món đồ mà Gia Cát Lượng tình cờ có được vào khoảng thời gian nước Thục thành lập. Ông ta thích vẽ bùa viết chữ bằng cây bút này. Ánh mắt của Ngô Bình nhìn xuyên qua dương, quả nhiên nhìn thấy một cây bút màu vàng có khắc hình rồng, bên trên có tiên vận lưu truyền. Đồ tốt, hắn lẩm bẩm. Đường Băng Vân vội níu tay anh lại. Đừng đi, Đường Hy là cao thủ đỉnh cấp của Đường Môn, ông ấy sẽ không để ai lấy được bút điểm long. Ngô Bình cười đáp. Món đồ trong dương có ích với anh, có nó rồi, em vẽ bùa sẽ dễ dàng hơn. Lúc này, Hoàng Phủ Thiên Quân đã đứng ra trước, vừa ôm quyền nhìn Đường Hy vừa cười nói. Ông Đường, tôi muốn giành lấy dương bảo vật trong tay ông. Cách chương.